Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 124, sao tất cả cô ta vẫn luôn ích kỷ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp thay, cậu là bác sĩ khoa sản ha, ý cô là. Dạ An nghi hoặc, đã rất nhiều năm rồi nàng mới nhìn vào đôi mắt ấy, vẫn long lanh đẹp đẽ như ngày nào, nhưng lại có thể nhìn ra nó đã bị thời gian bào mòn, đắp nặng bằng những tham vọng, sân si. Đột nhiên tôi muốn có thai, Quỳnh Chi vuốt tóc. Gương mặt quyến rũ, cậu biết mà, để duy trì tình yêu của mình. Vâng, tôi ghi nhận mong ước của cô. Việc đầu tiên tôi mong cô Quỳnh Chi đây hiểu bác sĩ cũng chỉ là người thường, không phải thần thánh mà có thể làm những việc không tưởng. Ra An nói đầy chuyên nghiệp, giọng điệu chuẩn mực của bác sĩ đối với bệnh nhân. Tuy nhiên tôi sẽ làm hết chức trách khi được cô chọn làm bác sĩ chỉ định. Tôi xin phép nói rõ lại tình huống của cô để quý khách nắm rõ à? Quỳnh Chi khẽ nhíu mày vì thái độ này của bạn cũ, cảm giác hào hứng trong lòng ngày một dâng trào, quả là thời gian tôi luyện con người, dư vị của Gia An bây giờ còn thu hút cô ta hơn lúc xưa. Gia An cầm lấy tấm hình siêu âm, cùng kết quả xét nghiệm, tường tận chỉ vào từng vị trí và số liệu. Bác sĩ An tận tâm giải thích, Quỳnh Chi tận tâm quan sát nàng. Cô hiểu vấn đề chưa? Nhẫn trên tay có vẻ đắt tiền nhỉ? Gia An nhíu mày, bộ dạng cậu lúc tập trung vẫn như hồi đó. Vẫn dễ nhìn như vậy, à không, đẹp hơn xưa. Quỳnh Chi đưa tay muốn chạm vào chiếc nhẫn, bông hoa nở muộn, muộn nhưng tuyệt trần. Dạ An nhanh chóng rụt tay về, đồ của Nguyệt Minh, không thể để cô ta vấy bẩn. Nếu cô không tập trung, tôi sẽ từ chối ca bệnh này. Được rồi, Quỳnh Chi thấy không lung lay được nàng, liền quay lại vấn đề. Tử cung của cô đã bị tổn thương nặng, rất khó đậu thai, nếu cô thật sự rất mong ước có thai. Tôi đề xuất phương pháp mang thai hộ. Nhưng ở nước chúng ta phải theo hình thức mang thai hộ nhân đạo, tức là chị em gái hoặc mẹ mới có thể giúp. Vụ này chắc cậu có kinh nghiệm đúng không? Cậu cũng là nhờ mang thai hộ mới ra đời mà nhỉ? Cậu có thấy mặt mẹ đẻ của mình chưa nhỉ? Quỳnh Chi không để tâm đến lời Gia An lắm. Gia An không đáp, chỉ nhìn Quỳnh Chi, ánh mắt sắc bén thay lời muốn nói. Đây vốn là chuyện nhạy cảm của gia đình nàng. Người, mẹ mang thai hộ thì nàng vẫn còn giữ liên lạc, nhưng người phụ nữ cho trứng thì đến giờ nàng vẫn chưa thấy mặt, cũng chẳng biết chút gì ngoại trừ thông tin của chương trình hiến tặng Brighto Bond. Nàng cũng từng thử dò hỏi, nhưng nhìn vào thái độ làng tránh của hai người ba, nàng cũng từ bỏ việc điều tra. Thật khó chịu khi không biết ai cho trứng nhỉ, bởi vậy mới nói đồng tính là khuyết điểm. Nếu cô đến đây để bắt bẻ nguồn gốc của tôi thì mời cô về cho. Gia An lạnh giọng. Cậu thay đổi rồi, mới nói một chút là căng thẳng, hung dữ với tớ vậy sao? Vậy đây là thái độ khi cô nói với bác sĩ phụ trách sao? Gia An khép tài liệu lại, đẩy về phía Quỳnh Chi. Chuyện của tôi thì liên quan gì cô? Quỳnh Chi chập một tiếng, xa cách ghê, giờ còn chuyện cô, chuyện tôi. Tôi cảm thấy cô nên tìm chuyên gia khác, tôi sẽ giới thiệu cho cô nếu cô thật sự muốn. Họ đều là chuyên gia đầu ngành, tài giỏi hơn tôi. Gia An đứng dậy, tiến về phía cửa, hành động thể hiện ý muốn tiễn khách rõ ràng, đều thu vào mắt Quỳnh Chi. Ước gì cậu có thể dịu dàng với tớ như lúc xưa, bác sĩ An hẳn là hận tớ lắm ha. Khi xưa muốn nuôi con của tớ, bây giờ tớ muốn có con cậu lại không có vẻ mặt tốt. Quỳnh Chi thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối nói tiếp hai chữ. Thời gian, hệt như chính nó là đầu sỏ mang tội nặng nề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là tớ lại đẻ cho cậu nuôi? Hình như cậu khá là thích nuôi con người khác. Đứa nhỏ nhà họ Hoàng thế nào? Cậu thích không? Lời Quỳnh Chi vừa dứt, trong lòng Gia An chợt xuất hiện một ngọn lửa nóng bừng. Thân nhiệt ở mọi chỗ trên người đột ngột tăng cao. Bàn tay nàng siết chặt lại, cố kìm nén cơn giận trong lòng. Nàng nhớ đến những lời nói lạnh lùng năm đó của cô ta, lại nhớ đến hình ảnh trong phòng siêu âm năm ấy. Cô gái từng không chỉ một lần vứt bỏ những sinh linh vô tội. Lúc này lại đang muốn gây dựng một vở kịch điên rồ chỉ để duy trì được tham vọng của cô ta. Gia An cười nhạt, đôi mắt cười thậm chí còn chẳng cong, mà như một viên đạn xoáy vào mắt Quỳnh Chi. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Kinh điển thật, nàng cảm thán cô diễn hay lắm, chả trách nổi tiếng. Quỳnh Chi cười yêu mị, trò chơi thật sự bắt đầu. Cảm ơn vì đã khen. Về đi, tôi không thể giúp cô. Vì sao? Quỳnh Chi đứng dậy, đối mặt với Dạ An. Vì khả năng của tôi có hạn, vì cậu còn yêu tớ, vì cậu ghen khi tớ bên người đàn ông khác, cậu muốn tớ chia tay để đến với cậu. Quỳnh Chi từng bước đến bên cạnh Dạ An, cô ta cúi người, tựa đầu vào vai nàng. Dạ An ngay lập tức né ra, điên rồi, người phụ nữ này điên rồi. Cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy, cô hẳn đã đọc qua rất nhiều kịch bản. Đừng suy diễn nữa, vậy thì cậu nói đi. Quỳnh Chi nói bằng chất giọng lả lơi. Tôi như thế này chẳng phải do lỗi của cậu sao? Đột nhiên, cô ta trừng mắt, hét to lên. Dạ An nhìn Quỳnh Chi phát điên, lạ lùng thay, lúc này nàng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Lỗi tôi làm cậu có thai sao? Tôi ép cậu phá thai sao? Dạ An có chút đau đớn, nhớ về đoạn quá khứ kia càng khiến nàng không khỏi thổn thức. Nếu ngày đó cậu chịu kiên quyết ngăn tôi, mọi chuyện đã không như thế này. Dạ An đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, sau đó nở nụ cười nhạt nhẽo, nực cười thay, Quỳnh Chi bây giờ là người vô lý như vậy sao? Dạ An có chút thương cảm, nàng còn có thể kiên quyết thế nào sau những lời nói gai nhọn đó? Nàng cũng là con người mà thôi, cũng biết đau mà. Vì sao cô ta lại không hiểu cơ chứ? Câu cậu nói với tôi khi đó, cậu nhớ không? Còn cậu quyết, bây giờ lại trách tôi. Cậu thấy buồn cười không? Chẳng có gì là buồn cười cả, rồi cậu sẽ lại quay mặt nhìn về phía tôi mà thôi. Dạ An bật cười một tiếng, thay cho lời nói nàng đây rất buồn cười vì câu chuyện đang diễn ra. Nếu không, cậu cứ chờ mà nhặt xác tôi. Quỳnh Chi gào khóc, ôm lấy vai Dạ An. Dạ An nhìn cô ta, nàng không biết cô ta rơi vào cùng đường thật hay giả. Diễn viên giỏi đến khiến người ta không phân rõ thật giả, vừa nãy là oán trách, bấy giờ lại đau đớn tột cùng. Nếu cô ta đau khổ thật thì nàng vẫn thương cảm một chút. Dù sao nàng cũng là phụ nữ, không sinh con nhưng vẫn luôn có bản năng một người mẹ. Bao năm qua đi, Quỳnh Chi hẳn đã đạt được những thứ cô ta muốn, tiền bạc, danh vọng, địa vị. Nhưng mà, để có được những điều đó, cô ta đã đánh mất đi thiên chức của một người phụ nữ đó là được làm mẹ. Dạ An không biết rằng với tất cả những tội nghiệt mà Quỳnh Chi gây ra, liệu rằng cô ta còn xứng đáng hay không? Dường như là không, không hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từng xem con cái là vướng bận bây giờ lại cầu mong có một đứa con để duy trì tình cảm vợ chồng. Hết thảy thứ người này muốn, vẫn luôn là biến một đứa trẻ vô tội thành công cụ để cô ta đạt mục đích. Còn nếu là giả, cô ta hẳn nên lấn sân sang kinh đô điện ảnh hát. Quỳnh Chi năm ấy thích lông bông, thích hưởng thụ tuổi trẻ mà không đắn đo. Quỳnh Chi bây giờ thích danh phận. Thích giàu sang nên sẵn sàng dùng mọi cách thức dù là dơ bẩn nhất. Xét cho cùng, người con gái Dạ An từng phải lòng hẳn chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, hoặc có chăng đi nữa chỉ là một trong rất nhiều lớp mặt nạ Quỳnh Chi tạo nên mà thôi. Dạ An rút khăn tay trong túi áo blau, nhẹ nhẹ lau đi nước mắt cho Quỳnh Chi. Quỳnh Chi liếc nhìn Dạ An, định nắm lấy tay nàng. Nhưng Dạ An đã nhanh chóng né tránh, thay vào đó nàng nhét khăn giấy vào tay cho Quỳnh Chi tự lau nước mắt. Xin lỗi, uy hiếp vô ích. Sau đó, nàng mở cửa phòng khám. Quỳnh Chi nhìn nàng, sau đó hít mũi vài cái, lấy khăn giấy lau nước mắt, gương mặt lại vẽ ra một nụ cười, như thể người vừa mới khóc không phải là cô ta. Dạ An thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn hàng loạt những bài báo mà nàng tìm được, thở dài một hơi rồi tắt hết thảy các tab trên trình duyệt web. Nhớ lại đôi mắt đỏ rực tia máu đầy phẫn hận của Quỳnh Chi, Dạ An lại không yên lòng. Dạ An không quan tâm giới giải trí, cũng chẳng muốn biết nhiều, nhưng từ sau khi về nước, dường như đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của Quỳnh Chi. Bắt đầu từ khoảng 5-6 năm trước, cô ta đã luôn là một trong những diễn viên hạng S có tiếng trong nước. Phim chiếu rạp ăn khách, phim truyền hình chiếu giờ vàng, poster quảng cáo xuất hiện đầy rẫy trên đường và trung tâm thương mại. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Cũng phải, cô ta luôn rất khôn khéo lại xinh đẹp như thế, vừa vào nghề đã cặp kè với đạo diễn, nổi hơn một chút liền chia tay quen các anh chàng diễn viên đẹp trai. Đến khi có tuổi, tuy không còn mấy xì căng đan hẹn hò vớ vẩn nữa, nhưng Dạ An đoán chắc cô ta đang bấu víu vào kẻ có quyền lực, vừa tầm ảnh hưởng, vừa có khả năng chu cấp. Thứ những người ngoài vòng như nàng có thể biết, chính là mấy năm gần đây. Dù tần suất đóng phim đã giảm, địa vị của Quỳnh Chi vẫn được giữ vững, thậm chí còn có dấu hiệu thăng hạng thêm sau bộ phim mang đi tranh giải gần đây. Bác sĩ An xoa xoa huyệt thái dương, nàng đã cố tỏ ra lạnh lùng, vì nàng biết chắc chắn rằng người như Quỳnh Chi không tài nào dám đánh đổi mạng sống đâu. Nhưng lời cuối cô ta nói vẫn khiến cho nàng cảm thấy lo lắng không yên lòng, một chút lương thiện cuối cùng của nàng chăng? Gia An thổi nhẹ cốc cacao vừa pha, nàng đi đến tựa lưng vào bệ cửa sổ, hướng ra phía ngoài, nơi ánh chiều tà còn vươn ở một góc trời. Gia An nhấp một ngụm cacao ấm nóng, khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Minh lại hiện lên. Nàng đưa mắt nhìn vào ly cacao này, bất giác cũng mỉm cười theo. Không biết người kia có phù phép gì vào cacao này hay không nữa, đến cả uống mà vẫn thấy được dáng hình của cô. Hừ, đáng ghét thật, Gia An uống thêm vài ngụm, ly cacao đã gần thấy đáy. Gia An đưa tay xem đồng hồ, cũng đã đến giờ tan ca, đột nhiên muốn gặp Nguyệt Minh đến lạ, bèn vội vàng thu xếp, chuẩn bị trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rửa mặt, Gia An mới phát hiện mình đã bị dính một tí cacao lên miệng mất rồi, vội lấy khăn giấy trong túi xách ra, lại tình cờ thấy trong túi là cả 5 cây son đủ màu đủ kiểu mà Nguyệt Minh len lén bỏ vào từ lúc nào. Bác sĩ An, thật hết nói nổi, người gì mà vừa khó tính lại vừa tiêu chuẩn kép thế kia, cả đời chỉ dùng mỗi son dưỡng, nhưng lại mua son đủ loại tặng nàng, nàng tặc lưỡi, chọn ra thỏi YSL mà dạo này nàng khá thích, sau đó tô lên, vẫn phải công nhận một điều là Nguyệt Minh lựa màu rất xinh. Nụ cười vươn trên môi, bác sĩ An đi thẳng ra xe, ngón tay còn chưa kịp mở cửa thì đã có tiếng báo tin nhắn từ điện thoại, nàng không vội, ngồi vào xe rồi mới lấy ra xem. Nụ cười chợt tắt ngúm, bao nhiêu sự cố gắng cân bằng tâm trạng từ chiều đến giờ coi như là đi tong. Một tia thở dài lại hiện lên, nàng đọc đi đọc lại không biết bao lần tin nhắn từ dãy số lạ kia. Sau tất cả, Quỳnh Chi vẫn muốn gây khó dễ cho nàng. Sau tất cả, cô ta vẫn luôn muốn nàng bận lòng vì cô ta. Sau tất cả, cô ta vẫn luôn ích kỷ như vậy. Nàng bỏ điện thoại sang một bên, bỏ mặc dòng tin nhắn đầy tính uy hiếp kia, tâm trạng có chút phức tạp mà lái xe trở về nhà. Hoa hoa, rồi rồi, tới liền nè đại ca. Còn trong một diễn biến khác, tổng giám đốc nhà ta vẫn như cũ, một thân áo sơ mi xanh đen sắn tay, quần tây trắng, trên người lại mặc chiếc tạp dề hồng phấn của chị bác sĩ nào đó mua hôm trước. Dáng vẻ thì rất ngự tỷ, nhưng lại như thể mọc ba đầu sáu tay, chạy từ bếp tới phòng khách, vừa nấu ăn vừa trông cháu. Nguyệt Minh nhìn roi trên xe đẩy, thấy khuôn mặt bé con thể hiện vẻ không vừa ý, liền có chút bó tay. Tổng giám đốc hai tay chống hông, nhìn đứa cháu không có việc gì cũng khóc của mình kia. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Mắt lớn chừng mắt nhỏ tỏ vẻ ngây thơ vô. Số, tội, bé còn ấm ức, mở to miệng, chuẩn bị cho đợt gào khóc thứ hai. Không chịu ngồi im thì dì lại gọi cho bác sĩ Hà sang cho uống thuốc. Nguyệt Minh uy hiếp, ánh mắt roi ngay lập tức hiện lên vẻ hoang mang, như thể mây đen kéo tới rồi lại không mưa. Roi nhà ta có thể cười hớn hở ngay cả khi bị tiêm. Không như dì ruột của bé, nhưng trẻ con làm gì có đứa nào thích được cái vị đắng ngắt của thuốc men đâu. Gương mặt phúng phính dỗi hờn, hậm hực đạp vào xe đẩy vài cái. Nguyệt Minh liền hài lòng, đưa tay nhéo mặt cháu cưng, rồi nhặt lấy một hoàng gia bạch nguyệt quang sai nhỏ, chỉ cỡ lớn hơn bàn tay cô đưa cho roi. Nhưng roi giống ai chứ? Nàng bác sĩ nào đó từng nói cái tính roi giống y hệt dì Nguyệt nhà nó, chịu mềm không chịu cứng. Nhưng đã quê thì cũng rất khó huề. Vậy nên, cánh tay nhỏ mũm mĩm ném thẳng con mèo bông mặt khó ở văng xuống đất. Tổng giám đốc đen mặt, cháu cô vẫn chưa chịu chấp nhận con mèo đáng yêu kia. Ok, nếu con không thích thì thôi. Nguyệt Minh nhún vai, tiếp tục bỏ vào bếp làm tiếp phần việc của mình. Sống biết bao lâu với cháu cưng khiến cô cũng tạo nên sức đề kháng với mấy tình huống này rồi. Càng đối địch thì rót càng không chịu thỏa hiệp. Bây giờ cô còn phải quay về với mấy món ăn thân yêu của mình thôi. Chẳng là, Gia An bảo trời dạo này hay mưa, nếu ban tối được ăn lẩu thì sướng biết mấy. Nhưng nàng cũng chỉ nói vu vơ là muốn ăn lẩu, cũng chẳng nói cụ thể lẩu gì. Thế là tổng giám đốc quyết định nấu hẳn một nồi lẩu uyên ương, một bên lẩu nấm, một bên lẩu thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh lại cười hắc hắc, không biết mình chu đáo như vậy. Có được khen không ta, ở đời mấy ai được như mình chứ, vừa giàu, vừa đẹp, vừa biết nấu ăn, còn biết trông em bé. Rồi, thiệt vậy luôn hả bà già, không biết như vậy thì chị An có hài lòng chứ nhỉ? Già An đẩy cửa đi vào, gương mặt sau khi đã điều tiết cảm xúc thì vẫn còn chút mệt mỏi. Nếu như là ngày thường, nàng sẽ vào bếp mà nhìn Nguyệt Minh thì hôm nay liền đi thẳng vào toilet. Tổng giám đốc nhà ta vốn tươi cười hớn hở như cún chờ chủ khen, phút chốc tắt ngúm khi thấy chị An lạnh lùng như vậy. Nhưng cô chỉ nghĩ vì áp lực công việc hôm nay lớn quá, chắc thật sự phải gọi điện điều chỉnh lại lịch trình làm việc của nàng rồi. Ăn xong chắc chị bác sĩ nhà cô sẽ vui lên ngay ấy mà. Chị ăn lẩu nấm hay lẩu thái trước đây, em lấy cho. Nguyệt Minh hào hứng, cầm lấy chén của Gia An. Gia An chỉ mỉm cười nhẹ, sao cũng được, nụ cười liền tắt trên gương mặt tổng giám đốc. Nhìn thấy Gia An như vậy càng làm cô lo lắng, nhưng cô vẫn không hỏi mà chỉ yên lặng quan sát. Chị ăn đi, Nguyệt Minh nhìn Gia An nhận lấy chén đặt xuống bàn, sau đó một đũa cũng không động, nhưng điện thoại nàng lại rung lên một cái. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Tổng giám đốc nhíu mày, nhanh chóng giật lấy điện thoại Gia An, cho vào túi mình. Không cần biết có chuyện gì, ăn no bụng trước rồi tính sau, có được không chị? Nói rồi, tổng giám đốc vớt ra một miếng thịt bò hảo hạng đã nhúng vào nước lẩu từ trước, chấm tí sốt, thổi nguội, đưa đến bên miệng Gia An. Gia An lúc này đang rối bời trong lòng, nhưng thấy Nguyệt Minh như thế liền cảm giác có lỗi vô cùng, nàng ngoan ngoãn há miệng cắn lấy miếng thịt mà cô gắp cho. Cảm ơn em, đôi mắt cười lần nữa hiện ra, nhưng tổng giám đốc vẫn không vui. Ngoài trời lại đổ cơn mưa, khác xa so với tưởng tượng của Nguyệt Minh suốt cả ngày nay, bữa tối này một chút cũng không vui vẻ, ấm áp gì, cứ thế mà diễn ra một cách yên lặng và hời hợt. Nguyệt Minh không buồn vì Gia An không quan tâm đến những thứ mình đã chuẩn bị, cô chỉ buồn vì nàng có chuyện phiền lòng mà thôi, càng buồn hơn nữa là cô còn chẳng biết nguyên nhân để an ủi. Lúc Nguyệt Minh tắm xong, Gia An đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Cô đứng quan sát thật lâu, nhưng tuyệt nhiên một trang sách Gia An cũng không lật. Tổng giám đốc mới đi đến, giật cuốn sách bỏ sang một bên trong sự bất ngờ của nữ bác sĩ. Nguyệt Minh hy linh tam, tổng giám đốc giang hai tay ra, nở nụ cười hiền. Gia An sững người một chút, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, chịu đựng từ chiều đến giờ phút chốc hóa thành những giọt nước long lanh đọng lại nơi khóe mắt. Gia An liền ngã vào lòng Nguyệt Minh, vùi mặt vào vai cô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, như xoa dịu cõi lòng tan nát của Gia An. Trong không gian im lặng, cô nghe được lời nàng lẩm bẩm rằng: Nguyệt, chị không thích sao trời, không thích tinh tú, chỉ thích mặt trăng mà thôi. Nguyệt Minh đưa tay xoa nhẹ lưng nàng, cô không nói gì, cũng chẳng hiểu hết ý tứ trong lời nàng, chỉ im lặng mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo. Có em ở đây, em sẽ không để bất cứ chuyện gì làm chị buồn. Góc tự kỷ của tác giả, Quỳnh Chi, ăn lẩu ngon thế, không rủ à, Nguyệt Minh, cô thì sao có thể ăn lẩu tầm thường, đợi đó ăn đập nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, bác sĩ An xót thế dù ghét vẫn lau nước mắt, chưa gặp em chắc đã tọng chiếc dép vào mặt rồi nhưng tính tình này đem lại cho Gia An không ít phiền phức sau này với cô Quỳnh Chi này. Cách chương.